Chương 3778, tay có thể hái xuống sao trời, 2. Ngô Trương hơi trầm mặt, lại từ từ nói. Năm đó Bạch Gia nói qua, lúc ta thoát khốn cung là lúc gặp lại yêu chủ, không biết yêu chủ ở đâu, để ta đi trước tạ tội, Lâm Hải nói. Yêu chủ còn ở trong trấn yêu tháp, hai mắt Ngô Trương hơi trừng. Chẳng lẽ bằng bản sự Bạch Gia mà đến nay vẫn không thể cứu ra yêu chủ, nói không giữ lời, hắn dựa vào cái gì giam ta mấy năm nay, thiên hạ sớm đã không còn là thiên hạ năm đó. Liền cả chính bản thân Bạch Gia cũng bị giam ở trong tháp. Lâm Hải kể lại đại khai sự tỉnh diễn ra trong mấy năm đối phương bị giam. Ngày hôm nay thiên hạ đại biến, hẳn là thời cơ đến, Bạch Gia triệu tập chúng ta chính là vì việc này. Thanh, Phật hai tên cẩu tạc vô si. Ngô Trương ngựa đầu lên trời gầm gào một tiếng, râu tóc đều dựng, ánh mắt nhìn lại, trầm giọng nói. Theo như người nói, hôm nay thiên hạ đại chiến, sợ rằng tinh môn các nơi đều bị khống chế, chúng ta làm cách nào để thông hành? Lâm Hải: Cái này không cần ngươi lo, Bạch Gia sớm có chuẩn bị, chỉ rõ mật đạo cho ta, ta đã triệu tập đệ tử trên dưới Mộc Hành Cung, ngươi chỉ để ý đi theo ta là được. Nếu đã như thế, còn mài mài quẹt quẹt cái gì? Hai người rất nhanh vút không mà đi. Thiên hành tinh, oanh, trên một ngọn núi lửa, đỉnh núi sụp đổ bay tán ra, dòng tương xung thiên bạo ra ngoài, lục lực đạo dòng tương phun lên trời vừa hết, một bông tích dịch, thằng lằn, khổng lồ màu hoa hồng mang theo dây xích xông ra khỏi dòng tương, quăng đuôi xoáy vòng giữa trời. Một bích y lão giả đứng trên thân hoa tích dịch, đầu tóc bạc trắng bó thành đuôi ngựa, tay áo đón gió phiêu phiếu, mi tâm điểm chu sa, tiên phong đạo cốt, giống như giá ngự phi long tại thiên, chính là cung chu thiên hành cung Ôn Hoàng Chân. Ôn Hoàng Chân khẽ vung hai tay áo, bay ngược mà xuống, một chưởng vỗ ra, dòng tương đang hoành giật từ phương phía dưới tức thì ngưng lại lưu động, dòng tương cuộn trao trong núi lửa cũng yên tĩnh lại, nhẹ nhàng hạ xuống trên một chốc núi đã bị thiêu đến cháy đen. Phẩy phẩy tay áo xua đi sóng nhiệt cuồn cuộn bên dưới, ngẩng đầu nhìn hướng hoa hồng tích dịch không lồ giữa không trung. Hống, hỏa hồng tích dịch ngưa lên trời gầm gao một tiếng, nhìn như mang hoang hung thú, thân hình hạ thấp xuống, đón lấy Ôn Hoàng Chân phía dưới sông đi. Sắp sông đến nơi, hai hồng nhãn đột nhiên toát ra liệt diễm hừng hực, tấn tốc trang lan xung quanh thân thể không lồ, thiêu hướng hai sợi dây xích dài trên tay, kéo theo hai sợi hóa liên giống như hai chiếc cánh, đụng hướng Ôn Hoàng Chân đứng trên đỉnh núi lửa. Một đoạn hoa cầu lăng không mà đến bi kịch liệt bao ra. Ánh lửa tứ xạ, tích dịch khổng lồ trong hỏa cầu biến thành một hồng y lão đầu. Lão đầu lăng không rung tay, vẫy động rất khỏi hai sợi xích sắt, quất về hương người trên đỉnh núi. Ôn Hoàng Chân khẽ vung tay ao, một đạo hàn quang thoát tụ mà ra, phản phất một đạo kinh thiên phích lịch, trảm hướng hóa liên quất tới. Quang quang, tiếng kim loại chấn minh vang lên hai tiếng liên tiếp, chấn cho đất đá trên mặt đất phương xa đều bị rung rẩy. Đạo phích lịch hàn quang chợt lóe ra hai bên chặt đứt hai điều hòa liên, hỏa liên bị cắt thành hai nửa rớt đất. Hàn quang quay ngược mà về. Ôn Hoàng Chân lại khẽ vung tay ao, hàn quang chìm vào trong ống tay, lao đầu mang theo liệt diễm mà đến hạ xuống đối diện, bước lên trước một bước, thân hình lại toát ra liệt diễm, liệt diêm vụt sáng đột nhiên thu lại phía sau, nháy mắt chìm vào sau lưng hắn, ánh lửa tan biến vô ảnh vô tung, lão đầu một thân xích y, râu tóc đều dựng, cũng là xích hồng sắc, tức giận quát lớn. Ôn Hoàng Chân, sao lại là người, đệ tử mà Bạch Gia nói ở đâu? Ôn Hoàng Chân nho nhã nói. Hỏa Chân Quân, tính tình vẫn không thay đổi. Ta không hiểu người nói cái gì, Bạch Gia để ta mang người đi gặp yêu chủ. Một nơi không có sự sống, trên cánh đồng tuyết phủ đầy tuyết trắng, mặt bằng răng rắc nứt ra, khoái tóc tràn hướng bốn phía, nứt ra càng lúc càng lớn, khe nứt lớn nhất dần dần thanh hình hạp cốc, tuyết động trên mặt đất lả chả rơi rụng xuống cốc. Một đạo nhân ảnh lóe ra, nửa phù trên không, một thân trường bào trắng như tuyết, một đầu tóc bạc trắng tinh, dưới chân như phủ một kiện ngân sa, khi bước đi hắn phóng trên cánh đồng tuyết liền phiếu đang theo, dưới làn môi dày làm chòm râu trắng rủ ngực. Mi tâm xăm một đóa mây màu bạc, mặt đầy nếp nhăn, không phải ai khác, chính là cung chu tiến hành cung Du Y, an tĩnh nhìn xuống mặt dưới. Trong băng cốc bị nứt ra, dưới lớp băng tuyết che phủ tựa hồ có thứ gì đó đang hô hấp, phập phồng băng tuyết đột nhiên sụp đổ, lộ ra một con cốc thể hình cự đại, một thân bằng giáp, dưới mỗi khối băng giáp đều có hoa diễm hình người đang nhảy động. Con cốc dần dần mở mắt ra, nhìn hướng thiên không gió tuyết gào thét, quang mang chợt lóe trên người, đột nhiên ngưng xuất thành một hán tử trung niên mập mạp, xung thiên mà lên, cũng là bạch y như tuyết. Chỉ là thể hình mập mạp, trôi nổi giữa không trung, đối mặt cung Du Y. Du Y hờ hững nói: "Em Mờ Nhi Lan, ngủ ngon chưa?" Hán tự mập mạp được xưng là Em Mờ Nhi Lan nhìn bốn phía một chút, dần dần nhíu mày nói: "Du Y, làm sao là ngươi?" Màn đêm, sao trời sáng lấp lánh, từng đợt sóng cuộn vào bờ gột rửa bãi cát nhẵn nhụi. Dưới bóng đêm, Tả Nhi từ trong rừng rậm đi tới, tiến vào trong hang động đen thui, đến đầu cuối, dừng lại bên vách đá sâu trong lòng núi, nhìn hướng bồn địa phía dưới. Trong bồn địa, xương trắng chất thanh từng đống, một cây trụ đồng đứng giữa đam xương trắng, nam ba trần trụi nhắm mắt bo gối tĩnh tọa bên trụ đồng, trên thân hình kiện tráng cánh nhiên có lưu quan du tẩu tràn quanh mình, tự hình xăm rồng, lại tựa như hình đám mây. Bồn địa vốn nên đen nhánh, nhưng Nam Ba ngồi đó, lại như đom đóm trong đêm, một con đom đóm lộng lẫy lóa mắt. Loại trạng thái này đã được Nam Ba duy trì gần 10 năm, tĩnh tọa ở đây gần 10 năm mà chưa từng có động tĩnh gì, ngược lại lưu quang trên người càng trở nên nồng đường.